Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, ba thắng liên tiếp. Ở New York sân bóng, đội chủ nhà Rotherham chỉ nửa giờ liền bị tiến vào hai cái bóng. Không, hai điểm số. Rốt cục để Rotherham cầu thủ ý thức được một vài thứ. Có thể tưởng tượng muốn lâm thời điều chỉnh nhưng phi thường khó. Huấn luyện viên trưởng lập ra chiến thuật đã định hình. Coi như Rotherham trên sân cầu thủ ý thức được cần thiết phải chú ý đối phương số 13. Đồng thời lạc hậu hai cái bóng. Có thể Wigan Athletic rất bảo thủ. Đánh chính là phòng thủ phản công. Căn bản sẽ không quy mô lớn công đi ra. Lạc hậu dưới cục diện. Bọn họ chỉ có thể vào công. Bọn họ giao lưu với nhau một phen. Cũng không biết nên làm như thế nào. Chủ yếu nhất là, huấn luyện viên trưởng không nói gì. Bọn họ không biết muốn làm sao đi điều chỉnh. Đối phương chỉ phòng thủ. Bọn họ nhất định phải tấn công. Cũng chỉ có thể đối mặt số 13 cẩn thận một ít thôi. Chỉ đến thế mà thôi. Như vậy đá lên bóng đến bó tay bó chân. Đối phương số 13 là tiền vệ trụ. Vẫn ở vùng cấm trước khu vực chạy. Cái kia nơi phạm vi rất lớn. Thậm chí hắn có lúc gặp đi đường biên bọc lót. Nếu như nhìn thấy đối phương liền chuyền bóng. Bọn họ cần làm càng nhiều đường chuyền ngắn phối hợp. Cũng rất dễ dàng sai lầm. Rotherham trên sân cầu thủ thực lực vẫn còn rất cao. Coi như không ai chỉ huy. Bọn họ cũng rất vui sướng thức đến nên làm như thế nào. Vậy thì là đánh mấy đá chuyền xa. Từ hai cái đường biên tấn công. Đối phương số 13 vừa đến. Liền đem bóng chuyền xa đến một bên khác. Cứ như vậy đối phương căn bản là không có cách lại cướp bóng. Chỉ có điều làm như vậy cũng có rõ ràng thiếu hụt. Vậy thì là chuyền bóng không cho phép. Này dù sao cũng là League One sân bóng. Cầu thủ thực lực có hạn. Rotherham hai cái tiền vệ cánh cước pháp không sai. Có thể mấy chục mét chuyền bóng dài đá cũng không phải rất tinh chuẩn. Sơ ý một chút bóng đá sẽ đến đối phương cầu thủ dưới chân. Cũng may Wigan Athletic cầu thủ ở hiệp một còn lại thời gian trong. Phản kích đá cũng không được. Không có thể lần thứ hai ghi bàn. Bọn họ chống đỡ đến một hiệp kết thúc. Giữa sân nghỉ ngơi. Đội khách phòng thay đồ một mảnh ung dung. Lên sân khấu các cầu thủ đều rất mệt. Trên mặt nhưng đều mang theo cười. Hai người bọn họ bóng dẫn trước. Trong lòng trên rất dễ dàng. Căn bản không cần phải lo lắng cái gì. Chiếu bộ dáng này đá xuống đi. Sẽ đạt được thắng lợi. Rydell thành nhân vật chính. Hai cái bóng đều là hắn tiến vào. Hắn nên hưởng thụ nhân vật chính đãi ngộ. Liền, Breckin đem Rydell đẩy lên trung gian. Khôi hài đem một bình nước đặt ở trên đầu hắn. Xem, chúng ta Andy. Bảo bối Andy. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều người nhìn thấy Breckin cách làm. Đều có chút không rõ vì sao. Nhưng vẫn có không ít người cười ha ha. Cùng Rydell người quen thuộc đều biết. Có cái quán ba nữ ông chủ yêu thích như thế gọi hắn. Andy bảo bối. Thật đáng yêu xưng hô. Rydell ngượng nổi giận. Hắn rút ra cái nắp đem nước dội ở Breckin trên mặt. Người sau thê thảm thảm ôm thân thể lẩm bẩm. Xem đây. Andy bảo bối nổi giận. Hắn dáng vẻ thật đáng yêu. Quả nhiên là ta Andy. Chấm ngoặc kép. Leon vội vàng hướng về biết đến đội hữu hỏi thăm Andy bảo bối khởi nguồn. Cái kia là cái trời trong nắng ấm buổi chiều. Wigan trấn nhỏ nhưng phi thường nóng nảy. Wigan Athletic đạt được nước Anh hạng 2 giải đấu 10 thắng liên tiếp. Đồng thời sớm 4 vòng đạt được nước Anh hạng 2 giải đấu quán quân. Tự động thăng cấp đến nước Anh giải hạng nhất. Đây là Wigan Athletic trong lịch sử lần thứ nhất. Rydell mang theo mấy cái tiểu đồng bọn cùng đi quán bar cuồng hoan. Bọn họ cùng trong quán rượu nhận thức các cổ động viên đồng thời chúc mừng. Đồng thời khiêu vũ. Ở nửa tỉnh nửa say. Rydell cùng quán bar nữ ông chủ Dali phát sinh một chút giường đệ tiếp xúc. Lúc đó có rất nhiều fan bóng đá. Còn có mấy cái ở đây cầu thủ. Rất nhiều người đều biết chuyện này. Rydell vốn là sinh ra ở Wigan. Hắn ở đây lớn lên. Mọi người đều biết hắn. Vì lẽ đó sự tình truyền bá cũng rất nhanh. Này vốn là cũng không có gì. Một cái say rượu buổi tối mà thôi. Ở nước Anh, chuyện này thực sự quá bình thường. Có thể sau đó Dali liền tuyên bố nàng yêu Rydell. Lúng túng liền ở ngay đây. Rydell chỉ có 25 tuổi, mà Dali đã 33 tuổi. Mẫu thân của Dali là Rydell gia gia muội muội. Nói cách khác, Dali là Rydell phụ thân biểu muội. Từ nhỏ bọn họ liền nhận thức. Rydell vẫn gọi Dali cô. Tầng này quan hệ không xa không gần. Hai người kết hôn cũng không xúc phạm pháp luật. Có thể uy gần chấn nhỏ dù sao không lớn. Không ai biết không đáng kể. Mọi người đều biết liền lúng túng. Một mực Dali là cái lãng mạn nữ nhân. Nàng đều là tuyên dương mình và Rydell lãng mạn tình yêu cố sự. Ngược lại từ khi lần kia sau, Rydell liền không đi qua cái kia quán bar. Mang điểm sắc thái tam lưu máu cho tình yêu cố sự. Như thế đánh giá cũng không đúng. Nói chung Andy, người nên nhìn thẳng vào người tình yêu. Yêu thích cô không phải là sai. Mọi người đều có thể lý giải. Chấm ngoặc kép, nghe xong toàn bộ cố sự. Leon lớn tiếng làm tổng kết lên tiếng. Khốn nạn, là ai nói cho hắn? Rydell phẫn nộ tìm kiếm cái kia miệng rộng người. So với đội khách phòng thay đồ náo nhiệt, đội chủ nhà phòng thay đồ bầu không khí liền nghiêm nghị hơn nhiều. Không ít cầu thủ nhớ tới huấn luyện viên trưởng Holroyd căn bản không thèm để ý đối phương số 13. Đó chỉ là cái người mới. Người mới đều nóng lòng biểu hiện. Chúng ta chỉ cần thận trọng một ít là tốt rồi. Holroyd lúc đó nói như vậy. Có thể kết quả đây. Chính là người mới này phòng thủ mới để đội bóng như thế bị động. Cầu thủ đều như thế nghĩ. Đây là huấn luyện viên trưởng quyết sách sai lầm. Mà không phải bọn họ biểu hiện không tốt. Làm người trong cuộc, coi như Holroyd ra mặt lại dày. Cũng phải thừa nhận chính mình sai lầm. Hắn hướng về cầu thủ xin lỗi. Đây là ta sai lầm. Một câu nói, để cầu thủ đều an ủi rất nhiều. Chỉ là hai cái bóng. Chúng ta còn có cơ hội. Đối phương có hai cái bóng ưu thế. Bọn họ nhất định sẽ phòng thủ. Mà bọn họ tối không am hiểu chính là phòng thủ. Chúng ta hay là muốn chủ động tấn công. Đánh ra đội bóng khí thế. Chiến thuật vẫn cứ bất biến. Có điều các ngươi cần thiết phải chú ý. Đừng tiếp tục để cái kia số 13 cướp được bóng. Mặt khác đường biên tốt nhất cũng làm thêm phối. Hợp, chúng ta ở hiệp 1 bị cướp đoạn số lần quá nhiều rồi. Không chỉ là đối phương số 13. Những người khác cũng như thế. Holroyd nói a nói. Kỳ thực chính là ở cường điệu chiến thuật của chúng ta không thành vấn đề. Chỉ là không chú ý đối phương số 13. Hơn nữa biểu hiện hôm nay không tốt lắm. Mới tạo thành hiện tại lạc hậu. Đại gia nỗ lực, hiệp 2 tiếp tục như thế đánh. Chúng ta còn có cơ hội. Những câu nói này có lẽ có ít tác dụng. Holroyd ở Rotherham mấy năm vẫn rất có uy vọng. Liền các cầu thủ mang theo tiếp tục cố gắng trong lòng lần thứ hai bước lên so với sân bóng. Rất ít người nghi vấn Holroyd. Có thể chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Liền bắt đầu có cầu thủ nghi vấn. Chiến thuật không có làm điều chỉnh. Vậy bọn họ đá rồi cùng hiệp một giai đoạn cuối cùng không khác nhau gì cả. Như vậy thi đấu, đội bóng có thể không chiếm ưu thế gì. Chỉ là đối phương mấy lần phản kích biểu hiện không được. Mới không có đạt được ghi bàn, mà đội bóng vẫn cứ không cơ hội gì. Làm sao xuyên thấu đối phương hàng phòng thủ? Huấn luyện viên không nói. Làm sao đi lan truyền đến tìm cơ hội? Huấn luyện viên không nói. Thậm chí làm sao ngăn cản đối phương phản kích? Huấn luyện viên vẫn là không nói. Như vậy bọn họ đến cùng đánh như thế nào? Rotherham rất nhiều cầu thủ mờ mịt. Bọn họ không biết nên làm sao thi đấu. Bọn họ vẫn là dựa theo trước đấu pháp ở đá bóng. Bọn họ là phe tấn công. Có thể cục diện trên nhưng vô cùng nguy hiểm. Mỗi một lần đối phương tấn công đều có thể mang đến uy hiếp. Mà bọn họ chiếm cứ tỷ lệ khống chế bóng ưu thế. Có thể nhưng căn bản không tìm được cơ hội tốt. Duy vừa an ủi chính là hiệp 2 tiến hành đến một nửa. Đối phương số 13 phạm quy. Đây là một cái bình thường cướp đoạn. Leon trùng rất nhanh, hắn ở đối phương truyền bóng trước, ngã xuống đất sử dụng kiếm nhọn chạm được bóng, đồng thời cũng chạm được đối phương cầu thủ chân. đối phương ngã xuống. Có điều hắn cũng thu được trọng tài chính thẻ vàng. Ta không có phạm quy. Leon phiền muộn cùng trọng tài chính giải thích. Rydell vội vàng kéo dài hắn. Cái này bóng nói không phạm quy không thành vấn đề. Nhưng đối phương dẫn bóng bên trong bay ra hơn một thước ngã trên mặt đất. Phán cái phạm quy cũng rất bình thường. Thẻ vàng ăn thì có chút oan. Nhưng đây là sân nhà đối phương. Trọng tài chính cũng không phải phán phạt cơ khí. Người không thể yêu cầu trọng tài chính phán phạt làm được tinh chuẩn không có sai sót. Đồng thời gian đã đến toàn cuộc tranh tài phút thứ 77. Holroy đã sớm ngồi không yên. Từ mở màn hắn liền vững vàng ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Danh soái khí chất biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể đến lúc này, lại như vậy ngồi. Phỏng chừng fan bóng đá đều sẽ dùng trứng gà vứt chết hắn. Vì sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Holroy anh dũng đứng ở bên sân. Để lên, tiến lên a, cẩn thận, ngu ngốc, điều này cũng gặp sai lầm. Mau trở về phòng thủ. Ổn điểm, đừng có gấp, khốn nạn, đều đến lúc này, ngươi còn phiền nhiễu nhiễu cái gì? Nhanh chuyền bóng quá khứ. Holroy không ngừng hô to chỉ huy thi đấu. Có thể cán cân thắng lợi đã không thể nghịch chuyển nghiêng hướng về phía Wigan Athletic một phương. Cuối cùng 10 phút bên trong, ở Holroy liên tiếp hô to trong tiếng. Rotherham tấn công đá cũng không tệ lắm, nhưng lại không thể ghi bàn. Ngược lại là Breakin ở hậu trường một cái chuyền dài, để Ellington được cơ hội. Hắn đem bóng mang tới cánh phải, chuyền thẳng vùng cấm, xuyên vào Makarov dùng một cước sút sệt ghi bàn. 0-3, lạc hậu 3 bóng, Rotherham lại không còn hy vọng. Còn lại thi đấu thành rác rưởi thời gian. Bọn họ thậm chí đều không muốn đi tiến vào một bóng cứu danh dự. Theo trọng tài chính tiếng còi trận đấu kết thúc, Wigan Athletic ở New York sân bóng 3 bóng chiến thắng đội chủ nhà Rotherham. Lại hái một phen thắng lợi. Dựa vào cuộc tranh tài này, đội bóng đã ở giải đấu đạt được 3 thắng liên tiếp thành tích tốt. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.